Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, phẫn nộ tiểu điều, chương 794, phẫn nộ tiểu điều chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách chương 01. Đưa lên, hôm nay mua một cân anh đào, muốn nếm thử tiên, kết quả phát hiện bên trong có màu trắng côn trùng, phát cái dầu, bần đạo lúc này muốn nhổ ra. Khá tốt, vừa nghĩ tới anh đào muốn 15 khối, bần đạo cuối cùng nhất nhắm mắt lại đem anh đào gặm hết. Nghe nói anh đào ở bên trong tiểu bạch trùng là quả ruồi ấu trùng. Đựng phong phú albumin, quả thực là kéo dài tuổi thọ chân phẩm, than bùn, tại Đồ Thanh Thanh gật đầu về sau. Cái kia hỏa hồng tiểu điểu bay trở về vệ tiểu bắc đầu vai rơi xuống. Cái đuôi nhưng lại hất lên. Một miếng hỏa hồng sắc đoàn vũ liền thoát rơi xuống, bay bổng hướng phía Đồ Thanh Thanh bay đi. Đồ Thanh Thanh vẫy tay. Cái kia hỏa hồng sắc đoàn vũ liền biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết bị nàng thu được địa phương nào đi đúng lúc này. Một gã thân binh xa xa chạy tới, nói Triệu tướng quân thỉnh vệ tiểu bắc đi qua chủ quan tự là sơn cốc bên ngoài có nhóm lớn quái vật xâm lấn các loại sự tình. Thân binh kia nói chưa dứt lời. Nói như vậy, vệ tiểu bắc đầu vai hỏa hồng tiểu điểu lập tức liền nổi giận. Những người kia chẳng lẽ cho rằng dễ dàng như vậy có thể cướp bản tôn bổn nguyên. Sau một khắc, vệ tiểu bắc cũng cảm giác đầu vai chợt nhẹ, hỏa hồng tiểu điểu tự biến mất không thấy. Chỉ thấy một đạo chỉ đỏ hướng phía sơn cốc bên ngoài phóng đi, tựa hồ những quái vật kia trêu chọc. Phải hỏa hồng tiểu điểu ân, vệ tiểu bắc trong đầu có chút một chuyến ngược lại là hiểu rõ ra cái này hỏa hồng tiểu điểu đại. Khái có lẽ tự là phượng hoàng rồi, mà những quái vật kia trước khi vẫn muốn công vào sơn cốc là vì cái gì? Đại khái chính là vì hỏa hồng tiểu điểu trong miệng bổn nguyên. Bổn nguyên thật sao đồ chơi? Vệ tiểu bắc không biết. Đại khái hẳn là phượng hoàng lực lượng nguồn suối các loại này nọ theo mà hỏa hồng tiểu điểu tức giận như thế, gấp vội vàng bay qua. Vệ tiểu bắc cũng có thể lý giải nếu đổi lại là vệ tiểu bắc. Có người muốn đem vệ tiểu bắc thuộc tính mặt bản năng lực này cho cướp đi. Vệ tiểu bắc sẽ như thế nào? Thao lập nghiệp hỏa liền trực tiếp làm đi. Chưa hẳn còn hai tay đem này nọ đưa lên, chúng ta đi nhìn xem. Vệ tiểu bắc một thanh liền đem Đồ Thanh Thanh ôm vào trong ngực, phía sau lưng cánh chim vỗ, rất nhanh hướng phía miệng hang bay đi ân. Vệ tiểu bắc đuổi tới miệng hang về sau chỉ thấy đại lượng bị ngọn lửa bao khỏa quái vật. Ân, bầu trời có vài đầu chính rất nhanh đào tàu tất phương, thậm chí một đạo truy tại chúng đằng sau. Chỉ đỏ cái này đã xong chứng kiến những quái vật kia tại trong ngọn lửa nhanh chóng hóa thành cho tàn, vệ tiểu bắc đều cảm giác có chút giật mình. Không thể nghi ngờ những quái vật này là bị cái kia hỏa hồng tiểu điểu tiêu diệt. Lúc này, Triệu Vân một thân nhẹ nhõm đã đi tới, cùng vệ tiểu bắc nói chuyện phiếm vài câu. Đương nhiên, trọng điểm nhưng lại nhìn về phía Đồ Thanh Thanh. Đồ Thanh Thanh có lẽ là hoàn thành nhiệm vụ tâm tình không tệ, hướng phía Triệu Vân lời nói, Thanh Khâu nhất mạch rất nhanh tựu sẽ phái người tới trợ giúp tướng quân. Tướng quân không cần lo lắng. Triệu Vân cười cười, phất phất tay liền rời đi, đem không gian để lại cho vệ tiểu bắc. Đôi vệ tiểu bắc đợi một hồi, thấy kia hỏa hồng tiểu điểu một mực không có trở lại, trong lòng đổ là có chút ảm đạm, thằng này cứ như vậy đi không thể nào đâu được rồi. Có thể là thật sự đi chờ đại sau nửa giờ. Vệ tiểu bắc tự cùng Đồ Thanh Thanh hồi lều chạy cái kia hỏa hồng tiểu điểu trở lại hay không tạm thời không đề cập tới. Tiến lều chạy, vệ tiểu bắc một thanh liền đem Đồ Thanh Thanh ôm đã đến trong ngực ân. Đây cũng không phải là vệ tiểu bắc sát tâm nhất thời, mà là, nói, vì cái gì trước khi ngươi không tức giận, thương tâm, hỏa hoàng đại nhân cùng ngươi hay nói giỡn. Ta sáng sớm đã biết rõ, được rồi, cái đề tài này giống như hồ đã quá hạn. Đúng rồi. Lão bà, cái gì kia đại nhân yêu cầu chính là cái gì? Một cái giá lớn. Nói thật, vệ tiểu bắc lo lắng nhất chính là cái này rồi. đầu kia hỏa hồng tiểu điểu hoàn toàn tựu là cái không có lớn lên hùng hài tử nha. Chó má cái gì đại nhân, ai biết hội đưa ra yêu cầu gì tới không chừng đối với Đồ Thanh Thanh đã thèm chảy nước miếng rồi. Cái này không thể nói, Đồ Thanh Thanh cười cười sắc mặt có chút đỏ lên. Càng làm cho vệ tiểu bắc không quá yên tâm, không nói được rồi. Lại để cho ngươi biết biết rõ vi phu lợi hại. À, điểm nhẹ, không cần nhiều lời, trong lều vải không có bất kỳ thanh âm truyền ra, nhưng mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Đơn giản tựu là đem thanh âm cho che đậy đây càng là hiện ra bên trong chuyện gì xảy ra một đêm này. Thời gian, vệ tiểu bắc có thể nói là càng đánh càng hăng. Cuối cùng nhất lại để cho Đồ Thanh Thanh gần như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vệ tiểu bắc vừa rồi buông tha bất kể thế nào nói. Có thể làm cho lão bà của mình tại phương diện kia cầu xin tha thứ. Đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói. Ở trong lòng bên trên đều là vô thượng thỏa mãn cùng hưởng thụ ngày kế tiếp. Vệ tiểu bắc tỉnh lại. Lại đón nhận Đồ Thanh Thanh cái kia giống như cười mà không phải cười tuyệt sắc khuôn mặt thế nào. Rồi, vệ tiểu bắc không hiểu cảm giác có chút bất an. Đồ Thanh Thanh sắc mặt nhìn xem như thế nào có điểm gì là lạ ai. Đều gả cho ngươi đã lâu như vậy, cũng không có đi bái kiến qua công công bà, bố chồng, mẹ chồng, thật sự là bất hiếu a. Đồ Thanh Thanh nói lời này có chút u oán vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên. Đồ Thanh Thanh lời này ngược lại là nói đến lòng hắn khảm bên trên việc này. Vệ tiểu bắc tạm thời còn không có cùng cha mẹ nói cũng không phải không có ý tứ. Quả thực có chút không biết nên nói như thế nào, ba mẹ. Ta tại hôi giới ở bên trong cho các ngươi tìm cái nàng dâu, vậy làm sao không mang theo trở lại. Cho ba mẹ nhìn xem, đảm bảo hai câu nói xuống. Vệ tiểu bắc tựu không cách nào. Lúc ấy vệ tiểu bắc như thế nào cũng không thể nào đem Đồ Thanh Thanh theo hôi giới đưa đến trong. Hiện thực tới, lần này tựu cùng ta trở về đi. Người bên kia sự tình đều xử lý tốt vệ tiểu bắc nghĩ nghĩ nói ra. Cũng không biết chữ Phật giới chỉ có thể không đem Đồ Thanh Thanh cho cất vào đi ân. Ta rất mau trở về đến. Nhiều nhất 3 ngày, Đồ Thanh Thanh nghe xong vệ tiểu bắc. Tựa hồ có chút hưng phấn. Lập tức liền đứng dậy, chưa chờ vệ tiểu bắc nhìn rõ ràng cái kia tiết trắng. Một bộ quần áo liền mặc vào người, lại để cho vệ tiểu bắc một hồi than nhẹ đợi Đồ Thanh Thanh ly khai. Vệ tiểu bắc tự đi chung quân lều lớn thấy Triệu Vân nhìn ra được. Triệu Vân tâm tình không tệ, đại khái là sự tình làm tốt nguyên nhân vệ tiểu bắc cũng không có hỏi nhiều. Chỉ nói là 3 ngày sau muốn dẫn lấy Đồ Thanh Thanh trở về. Hỏi Triệu Vân có cái gì không đáng tin cậy xử lý. Nói trắng ra là, tựu là hỏi thăm trước khi Triệu Vân tiễn đưa Triệu Thống đến sự thật cái chủng loại kia thạch. Đầu còn có hay không? Dù sao chữ Phật giới chỉ trang Đồ Thanh Thanh trở về. Vệ tiểu bắc cảm giác là ở mạo hiểm, đồng thời đối với lão bà tựa hồ có chút không quá tôn trọng nghe xong vệ tiểu bắc đích thoại ngữ. Triệu Vân không khỏi nở nụ cười. Lắc đầu, chỉ sợ ngươi còn không biết đệ muội một ít bổn sự a, nói lời này. Triệu Vân tựu không nói thêm lời đại khái là lo lắng Đồ Thanh Thanh biết rõ về sau. Đối với chính mình cái này đại bá có chút không tốt cách nhìn nghe Triệu Vân ý tứ. Đồ Thanh Thanh chính mình thì có đi sự thật xử lý. Vệ tiểu bắc trong lòng lập tức thở dài một hơi đợi vệ tiểu bắc ra trung quân lều lớn đang chuẩn bị. Trở về chướng bồng nghiên cứu thoáng một phát phượng hoàng chứng xác. Ai nghĩ biết cũng cảm giác đầu vai trầm xuống quay đầu nhìn lại. Nhưng lại cái kia hỏa hồng tiểu điểu trở lại bất quá cùng lúc rời đi so sánh với. Cái này hỏa hồng tiểu điểu cái đầu tựa hồ cường tráng hơi có chút. Lông vũ nhan sắc cũng trở nên càng có hỏa hồng nó ngồi xổm vệ tiểu bắc trên đầu vai vệ tiểu bắc nếu. Như không tiêu chú mắt quang. Thậm chí còn đều thấy không rõ lắm cái này một đoàn hỏa hồng sắc ở bên trong điểu mỏ. Móng vuốt phân biệt, dù sao toàn bộ đều là hỏa hồng sắc, tựu thật giống vệ tiểu bắc đầu vai ngồi xổm một đoàn hồng sắc thuốc màu. hoặc là nói hồng sắc len sợi cầu, nhìn cái gì vậy? Theo thường lệ ngữ khí không tốt, tựu thật giống bị vứt bỏ nữ tử đối với phụ tâm lang oán trách không thấy vung, vệ tiểu bắc cũng không có để ý tới tiểu gia hỏa này. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là ở ngoài sơn cốc kiến thức đến tiểu gia hỏa này uy lực về sau. Vệ tiểu bắc cũng thật không dám như trước khi như vậy vuốt ve đối phương, không thấy vung cũng không biết quan tâm người ta thoáng một phát người ta đều bị thương, vệ tiểu bắc không có để ý tới. Lại làm cho tiểu gia hỏa này dũng cảm rồi. Giơ tiểu móng vuốt bề ngoài giống như có chút ủy khuất kêu lên tập trung nhìn vào. Vệ tiểu bắc có chút bó tay rồi. Không phải là móng vuốt bên trên một mảnh nhỏ lân da bị đụng mất sao, cái này cũng gọi là bị thương. Cái kia chính mình trước kia bị mở ngực bể bụng thời điểm tên gì, thật đáng thương. Cần băng bó sao, được rồi. Nếu muốn chơi, đại gia phụng bồi, vệ tiểu bắc theo mặc dù là một bộ thần sắc kinh khủng nổi lên khuôn mặt. Cầm lấy tiểu gia hỏa móng vuốt mượn ra vài chuẩn bị băng bó đối với vệ tiểu bắc nhiệt tình. Tiểu gia hỏa lúc ban đầu là kinh hỉ, trung gian là kinh ngạc, cuối cùng nổi giận vài đem cái kia tiểu móng vuốt bao bọc so tiểu gia hỏa thân thể còn lớn hơn nhìn. Về phía trên cực kỳ buồn cười, dẫn tới vệ tiểu bắc không khỏi một hồi cười ha ha đối với cái này. Tiểu gia hỏa cơ hồ đều cùng với vệ tiểu bắc dốc sức liều mạng, vệ tiểu bắc một đường cùng tiểu gia hỏa lẫn nhau tranh đấu lấy. Thẳng đến phản trở về chướng bồng giờ, tiểu gia hỏa chú ý lực mới bị chuyển di được rồi. Tiểu gia hỏa tại trong lều vải cơ hồ sắp ngất trời, cái gì giường bị, nồi chén hô lô bồn, mà ngay cả khăn mặt đều bị nó đỉnh tại trên người chơi một hồi không có cách nào. Đối với tiểu gia hỏa mà nói, những vật này đều là nó chỗ chưa thấy qua mới lạ đồ chơi, vệ tiểu bắc bụng lấy cái chán một hồi. Cười khổ, ở nơi này là cái kia tại miệng hang bên ngoài giết được bầy quái thú thể nằm thi cường giả a. Hoàn toàn tựu là một đứa bé nghĩ nghĩ. Vệ tiểu bắc theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối dương chi bạch ngọc. Xuất ra khắc đao, bá bá bá, mấy phút đồng hồ về sau. Một cái chạm rỗng cẩm tú thịt viên quả cầu bằng ngọc tựu xuất hiện, vệ tiểu bắc đem cái đồ chơi này ném cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa chú ý lực lập tức đánh trúng tại cái đồ chơi này bên trên. Đứng ở phía trên, vui sướng chơi tiếp, vệ tiểu bắc thở dài một hơi. Tiểu gia hỏa này rất có thể rằng co, chọn được từ mình thiếu chút nữa sẽ không thời gian làm việc đem tiểu gia hỏa dùng quả cầu bằng ngọc trần an ở về sau. Vệ tiểu bắc tắc thì đem chú ý lực chuyển rời đến chính mình trong đầu thuộc tính mặt trên bảng tuy. Nói trong khoảng thời gian này, vệ tiểu bắc tích lũy tiến hóa điểm không nhiều lắm, nhưng cho tới bây giờ cũng có 17.800 điểm, số này mục cũng không nhiều, nhưng vệ tiểu bắc tại kiến thức tiểu gia hỏa uy lực về sau, cũng cần tăng lên một ít thực lực, mà tăng thực lực lên mau lẹ nhất xử lý tựu là đem tiến hóa điểm vùi đầu vào thuộc tính bên trong, đem thuộc tính mặt trên bảng thuộc tính con số lần lượt xem xét. Một lần vệ tiểu bắc trong lòng liền có chú ý, lập tức liền đem chú ý lực tập trung ở thể chất chủ thuộc tính phía dưới sức chịu đựng chi nhánh. Thuộc tính bên trên theo vệ tiểu bắc chú ý lực tập trung. Sức chịu đựng chi nhánh thuộc tính tác thì lấy mỗi lần 0.01 chỉ số bắt đầu gia tăng. Mà vào hóa điểm thì là mỗi lần tiêu hao 10 điểm, vệ tiểu bắc sức chịu đựng thuộc tính là 65.6. Theo mà tăng lên tốc độ cũng không khoái, tiêu hao 4.400 tiến hóa điểm tướng sức chịu đựng thuộc tính tăng lên tới 70 điểm về sau. Vệ tiểu bắc đã bị một hồi tiếng khóc cắt đứt tăng lên quá trình cầu. Cầu phá, ô ô ô ô, vệ tiểu bắc mở hai mắt ra xem xét. Tiểu gia hỏa kia chính ghé vào tiểu bàn trà bên cạnh trên mặt đất. Cái kia dương chi bạch ngọc điêu khắc chạm rỗng thịt viên đã ở bên cạnh biến thành mảnh vỡ. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.